Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 465 này tiền của phi nghĩa. Chúng ta phát định rồi, lời đồn nổi lên bốn phía. Đã sớm chuyển tới Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi, trong tay Nhạc Linh Chi đi tìm Cố Tranh. Không có lửa làm sao có khói. Này đó lời đồn chân thật tính có bao nhiêu? Cố Tranh thần sắc bình tĩnh. Có năm thành là thật sự. Mặt khác năm thành bị cố tình khuếch đại. Kiếp trước, hắn là biết Phượng Giang bến đò bị triều đình phong tỏa một đoạn thời gian. Xác thật là bởi vì bến đò tồn tại một ít tai họa ngầm. Nhưng càng quan trọng nguyên nhân là triều đình muốn đánh áp Việt Thành, nâng đỡ Mai Thành. Việt Thành là Sở Gia thiên hạ, Việt Thành Sở Gia phú khả địch quốc. Triều đình đã sớm tưởng đối phó bọn họ. Cũng không biết là ai ra siêu chủ ý, nghĩ đến phong tỏa Phượng Giang bến đò. Lúc ấy Việt Thành thương gia cũng là nhân tâm hoảng sợ, có chút tầm mắt không khoan thương gia, đem Việt Thành cửa hàng bán rẻ, lại đi Mai Thành mua cửa hàng, hơn nữa đem sinh ý dọn tới rồi Mai Thành. Nhưng là, triều đình thực mau liền phát hiện đường này không thông, chủ yếu là Mai Thành không đủ đại, vô pháp hoàn toàn thay thế được Việt Thành. Bức với sở hữu thương gia phản đối, còn có văn võ bá quan thượng tấu, không đủ nửa năm, liền một lần nữa mở ra Phượng Giang bến đò. Cho nên Cố Tranh một chút đều không hoảng hốt, hắn thậm chí đang chờ đợi những cái đó thương gia bán rẻ Việt Thành cửa hàng. Nhạc Linh Chi khó hiểu, ngươi vì sao có thể như thế khẳng định? Cố Tranh nói, suy đoán mà thôi, hắn trước sau còn không nghĩ nói cho nàng, hắn là trọng sinh. Kiếp trước, triều đình là vì chế tài Việt Thành Sở Gia, này một đời, triều đình là tưởng suy yếu hắn kinh tế nơi phát ra. Vô luận phải đối phó ai, triều đình đều đem thất bại chấm dứt. Người cũng nói, không có lửa làm sao có khói, nếu không phải triều đình muốn phong tỏa Phượng Giang bến đò, này đó lời đồn mấy ngày liền phá, những người đó liền không có cố tình truyền bá tất yếu. Cho nên nói triều đình muốn phong tỏa Phượng Giang bến đò, khẳng định là thật sự, nhưng nói triều đình sẽ phái đại quân bao vây tiễu trừ chúng ta, cái này khẳng định là gạt người. Flow, cẩu hoàng đế không có cái kia can đảm, lần trước thiếu chút nữa liền băng hà. Bồi Việt Thành mới nhặt về một cái mệnh, cho hắn gan tày trời, hắn cũng không dám lại đến chọc bọn hắn, trừ phi là Thái hậu nương nương cố tình muốn làm như vậy. Nhạc Linh Chi trầm tư, giải rác này đó lời đồn người, là thật sự tưởng phá đổ Việt Thành, sẽ là ai đâu? Đệ nhất là Thái hậu nương nương, nàng không cam lòng đem dầu đến chảy mỡ Việt Thành cứ như vậy cho chúng ta, liền vọng tường chặn Việt Thành thủy thượng vận chuyển con đường. Cái thứ hai là Việt Thành Sở Gia. Bọn họ lo lắng chúng ta tài phú thực mau sẽ vượt qua bọn họ trong lòng khó chịu. Bọn họ cho rằng Việt Thành sở dĩ như vậy phồn vinh hưng thịnh, tất cả đều là bọn họ Sở Gia công lao. Bọn họ Sở Gia nếu là đem sinh ý dọn đến Mai Thành chính là cái thứ hai Việt Thành. Còn có một cái khả năng là Việt Thành Sở Gia cùng Thái hậu nương nương kết phường. Người nói đúng không? Cố Tranh hơi hơi mỉm cười nói, ba cái giả thiết đều có khả năng. Cái thứ ba giả thiết nhất tiếp cận. Bọn họ làm như vậy, đơn giản là ích lợi tối thượng. Một khi quyết định, liền sẽ toàn lực ứng phó. Nhưng vô luận là ai, lần này tính kế chung, đều đem thảm bại. Nhạc Linh Chi nhịn không được hỏi hắn. Người lại nằm mơ biết trước rồi kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng trước sau không hỏi hắn, người có phải hay không trọng sinh. Cố Tranh không nghĩ Nhạc Linh Chi lo lắng, liền gật gật đầu. Ta mơ thấy triều đình phong tỏa Phượng Giang bến đò, Việt Thành không bằng ngày xưa phồn hoa, nhưng nửa năm sau Phượng Giang bến đò một lần nữa mở ra, Việt Thành thực mau khôi phục ngày xưa phồn hoa. Những cái đó bán rẻ Việt Thành cửa hàng, liên tục chiến đấu ở các chiến trường Mai Thành thương nhân, đấm ngực dừng chân, biết vậy chẳng làm. Nhạc Linh Chi hỉ hành với sắc, thật sự a, chúng ta đây chẳng phải là lại có thể phát một lần tiền của phi nghĩa. Cố Tranh mỉm cười nhìn nàng, này tiền của phi nghĩa chúng ta phát định rồi, tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.